Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, giấy vay nợ đưa tới huyết án. Thật có thể thực hiện nguyện vọng sao? Green cảnh sát trưởng kích động đến tay đều đang phát run. Đó là cái cơ hội. Ngải lợi có thể theo bình nguyên biến thành núi cao. Ken có thể theo heo mập biến thành tráng hán. Liền là thông qua nguyện vọng này thực hiện. Ta cũng có thể thông qua nguyện vọng này cứu mạng. Nghĩ tới đây, Green cảnh sát trưởng ngẩng đầu lên. Đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía đứng đầu địa ngục. Tôn kính Inferno Chúa Tể. Ngài, có thể trị hết bệnh của ta sao? Ta bị ung thư gan. Ngài có thể trị hết ta sao? Chữa bệnh, này liền là của ngươi nguyện vọng sao? Lucy khẽ gật đầu, trên gương mặt dữ tợn lộ ra mỉm cười. Dĩ nhiên, này với ta mà nói không hề khó khăn. Quá tốt rồi. Green cảnh sát trưởng không kìm được vui mừng. Xúc động hoa tay múa chân nhảy. Vĩ đại Inferno Chúa Tể. Nhỏ bé phàm nhân khẩn cầu ngài ban ân. Kềm chế trong lòng xúc động. Green cảnh sát trưởng quỳ rạp xuống đất. Hướng đứng đầu địa ngục tiếng buồn bã khẩn cầu. Như vậy, đại giới đâu? Lucy trong mắt tuôn ra một chuỗi hỏa tinh. Phàm nhân, người bỏ ra cái giá gì? Đem đổi lấy ta ban ân đâu? Đại giới. À, đúng. Đại giới. Green hơi run run. Lập tức liền hiểu được. Lucy là đứng đầu địa ngục. Là ma quỷ đầu lĩnh. Khẩn cầu ma quỷ ban ân. Há có thể không trả giá đắt. Vĩ đại đứng đầu địa ngục. Không biết ngài. Cần ta bỏ ra cái giá gì? Green cảnh sát trưởng ngẩng đầu hỏi đến. Trong lòng lại hết sức thấp thỏm. Nghe nói. Ma quỷ đều ưa thích linh hồn. Nếu như phải bỏ ra linh hồn làm đại giá. Cái này đại giới liền quá lớn. Chớ khẩn trương. Ta đối linh hồn của ngươi không cảm thấy hứng thú. Lucy cười khoát tay áo. Trong khoảng thời gian này. Ta đột nhiên đối với các ngươi phàm nhân tri thức có chút hứng thú. Như vậy đi, ngươi tìm một chút thư tịch hiến tế cho ta. Ta liền chữa cho tốt bệnh của ngươi. Thư tịch, đáp án này nhường Green cảnh sát trưởng sửng sốt nửa thiên. Địa ngục chi chủ đều thích xem sách. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Được rồi, tốt, ta lập tức đi tìm một chút thư tịch tới. Lấy lại tinh thần, Green cảnh sát trưởng liền vội vàng đứng lên. Dự định đi lấy một chút thư tịch qua đem đổi lấy Lucy ban ân. Nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hiến cho ta thư tịch càng nhiều, trị liệu hiệu quả lại càng tốt. Đen kịt ma khí sôi trào. Lucy thân ảnh hóa thành một đạo khói đen. Đã rơi vào Green trên tay kim loại văn trong chữ. Thư tịch càng nhiều, hiệu quả trị liệu càng tốt. Green cảnh sát trưởng bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Muốn nói thư tịch nhiều nhất địa phương. Cái kia chính là Quốc hội Thư viện. Nước Mỹ Quốc hội Thư viện, trên thế giới lớn nhất thư viện một trong, hiến tế toàn bộ thư viện thư tịch, chắc hẳn, bệnh của ta liền có thể triệt để chữa khỏi a. Vội vàng thu hồi tất cả kim loại chữ viết, Green cảnh sát trưởng quay người đi ra văn phòng, lái một cỗ xe con, Green cảnh sát trưởng một đường lái ra khỏi cục cảnh sát, chạy tới Quốc hội Thư viện chỗ Washington, New York cách Washington không tính quá xa. Thế nhưng, vội vã khôi phục khỏe mạnh Green cảnh sát trưởng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Một phút đồng hồ đều không chờ được. Xe con một đường chạy như bay. Cấp tốc chạy tới Washington. Nhưng mà, vội vàng đi đường Green cảnh sát trưởng cũng không có chú ý tới. Khi hắn lái ra cục cảnh sát về sau. Sau lưng có mấy chiếc xe theo sau. Ông chủ. Người cũng không có nói ngươi muốn người đối phó là một vị cảnh sát trưởng. Một cỗ trong ghế xe. Một cái trên cổ hoa văn bọ cạp hình xăm tráng hán. Dẫn theo một cây súng săn. Quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau ngồi Ken. Này khác nhau ở chỗ nào? Ta giao tiền. Coi như để cho các ngươi tập kích cục cảnh sát đều đầy đủ. Ken gầm lên giận dữ. Đừng quản cái gì cảnh sát trưởng. Ta trả tiền. Các ngươi chơi đi hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Được a, người nói tính. Hoa văn bọ cạp tráng hán nhún vai. Duỗi ra ngón tay đặt vào trong miệng. Thổi một tiếng huýt sáo. các huynh đệ, chuẩn bị làm việc. Rõ ràng, Ken cầm không trở về kim loại chữ viết, định dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Có ý tứ, đây là giấy vay nợ đưa tới huyết án sao? Hà Phương thông qua lưu tại kim loại chữ viết bên trên cầu nguyện Tín Tiêu. Hoàn chỉnh nhìn thấy màn này. Đối với cái này, Hà Phương biểu thị, ta quản ngươi đi chết. Xe con một đường chạy như bay, lái ra khỏi New York nội thành, tiến nhập vùng ngoại ô, vội vàng chạy tới Quốc hội Thư viện Green cảnh sát trưởng. Cũng không biết nguy hiểm đã đến gần. Hiến tế Quốc hội Thư viện, ta liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Green cảnh sát trưởng đầy cõi lòng ước mơ, quay đầu nhìn một chút chỗ ngồi bên cạnh để đó một cái túi kim loại chữ viết. Trong lòng sinh ra càng nhiều khát vọng. Một khối kim loại chữ viết liền có thể giao dịch một lần sao? Ta chỗ này còn có 6 khối kim loại chữ viết. Khôi phục khỏe mạnh về sau, ta còn có thể thu được càng nhiều. Tỷ như, trở thành tổng thống. Ha ha, Green tổng thống, nghe rất không tệ. Khoan khoái huýt sáo, Green cảnh nâng tinh thần tỏa sáng. Tinh thần phấn chấn, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Một hồi kịch liệt tiếng motor vang lên. Một cỗ xe con từ phía sau nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nhanh như gió vượt lên trước Green cảnh sát trưởng xe. Lập tức đầu xe cúi xuống. Ngăn ở đằng trước. Ép sao ca. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Nắm Green cảnh sát trưởng từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Bản năng một cước dẫm ở phanh lại. Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát. Tuôn ra một hồi lèo xèo tiếng. Bay nhanh ô tô ngưng lại, không có đụng vào. Thế nhưng, Green cảnh sát trưởng đột nhiên phát hiện, đằng trước chiếc xe kia trong cửa sổ xe, thông suốt vươn mấy cây nòng súng, họng súng đen ngòm, lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Phải chết, Green cảnh sát trưởng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tốt tại thân là cảnh sát trưởng bản năng, khiến cho hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, vội vàng bổ nhào trên ghế ngồi. Ầm, ầm, ầm, trong nòng súng bắn ra từng đạo ánh lửa, bay vụt đạn đánh nát pha lê, đánh xuyên chỗ ngồi chỗ tựa lưng, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, vừa né tránh trước mặt tập kích, đằng sau lại truyền tới một hồi tập trung tiếng súng, tom dày đặc súng tiểu liên, phải chết, liền vũ khí tự động đều có, ôm đầu co lại tại chỗ ngồi dưới, chỉ thấy tập trung đạn không ngừng bắn phá. Đánh cho mảnh vụn bắn tung tóe. Green cảnh sát trưởng vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Chết chắc, lần này chết chắc. Đối mặt một đám tay cầm súng tự động tay súng, Green cảnh sát trưởng rất rõ ràng tình cảnh của hắn. Bị đánh thành cái dây. Đây là hắn kết quả duy nhất. Không, ta không cam tâm. Hy vọng đang ở trước mắt. Ta sao có thể cứ như vậy chết đi. Green cảnh sát trưởng không cam lòng gầm thét. Ha ha. Phàm nhân, tình cảnh của ngươi tựa hồ rất không ổn đâu. Lúc này, chỗ ngồi một bên trưng bày kim loại chữ viết bên trên. Đột nhiên toát ra một cỗ khói đen. Đứng đầu địa ngục đùa cợt thanh âm tại Rin vang lên bên tai. Đứng đầu địa ngục, đúng thế. Ta còn có kim loại chữ viết. Ta còn có thể dùng hướng đứng đầu địa ngục cầu nguyện. Rin hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nắm lên kim loại chữ viết. Lo lắng hô to, vĩ đại đứng đầu địa ngục, thỉnh cầu ngài mau cứu ta. Cứu ngươi, đây là nguyện vọng thứ hai sao? Lucy thanh âm bên trong lộ ra một cỗ ý cười. Như thế không khó, tiếc nuối là, người tập kích ngươi, đồng dạng có được khế ước của ta. Ta không thể trực tiếp ra tay. Đồng dạng có được khế ước. Green lập tức nghĩ tới. Tập kích hắn người, tuyệt đối liền là Ken. Thế nhưng là, đứng đầu địa ngục không thể trực tiếp ra tay. Ta há không là chết chắc. À, chờ chút, không thể trực tiếp ra tay. Như vậy, gián tiếp đâu? Vĩ đại đứng đầu địa ngục, thỉnh cầu ngài ban cho ta đánh bại kẻ địch, thoát ly hiểm cảnh lực lượng. Green vội vàng hô to. Ha ha, phàm nhân, người hết sức thông minh. Như vậy, như ngươi mong muốn, ta ban cho của ngươi lực lượng. Bất quá, người nhất định phải trả giá cao hơn. Một đạo khói đen lao ra, rơi vào Rin trong tay, hóa thành một cái điêu khắc ma quỷ ảnh chân dung chiếc nhẫn.